Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật vậy sao? Vậy phải cảm tạ cô vì ơn phúc đó nên bây giờ tôi mới được thần yêu sao? Nhưng thật tiếc, tôi đi anh ấy sẽ đau lòng chết mất. Nên bây giờ người ra đi nên là cô rồi. Cô dịu dàng mà nói. Càng nghĩ lời Tiểu Vũ nói, cô càng thấy nực cười. Nửa câu cúi mặt, cô đanh lại. Cô ta tức đến nghẹn họng. Tôi không chơi cùng cô nữa, tạm biệt. Cô vừa toan đứng dậy, cô ta cầm ly cà phê của mình hất lên người cô. Thật không may cho cô ta là anh đã đỡ hết ly cà phê đó. Anh chính là lòng quá đỗi không yên, mặc dù đã có bọn họ, lại không nỡ giao trách nhiệm đó cho người ta bảo vệ, liền tự mình lái xe đến. Vừa đến đã thấy cảnh cô ta chuẩn bị hất vào cô. Anh lao đến thật nhanh, đến cả Triệu Hinh, Thanh Bảo cũng không phản ứng kịp. Quân thần, anh tại sao lại đến đây? Cô ta lắp bắp nói. Tôi không đến để cô ức hiếp Tình Tình sao? Anh trong mày như rất khó chịu khi trả lời cô ta. Là cô ta hẹn em đến và nói em biến mất khỏi mắt cô ta. Cô ta giả vờ khóc. Trong lòng cô thầm khinh thường, không thèm giải thích với anh, vì cô tin tình yêu của cả hai không chỉ vì chút sự chia rẽ của cô ta mà trở nên biệt ly. Tiểu Vũ, ngày đó tôi yêu cô là thật, chính vì sự thuần khiết của cô mà yêu. Bây giờ cô trở nên thâm độc như vậy là vì cái gì hả? Tiền đã làm cho nhân cách thối rữa đến thế sao? Nghe anh nói, cô có chút không cam lòng. Quân thần, em... Cô ta sai thật rồi. Cô ta sai vì ngày đó rời khỏi anh. Cô ta sai vì đã tìm mọi cách để ở bên anh. Em xin lỗi. Nhận ra bây giờ có muộn không? Tại sao cô quay về cuối cùng cũng chỉ muốn lợi dụng tôi? Nếu khó khăn thì cứ nói, lại vì tiền mà giở trò. Lần đầu tiên anh vì cô ta là bạn mà nói rõ như thế. Nếu là người khác đã sợ không còn mạng rồi. Không còn gì để cô ta giải thích nữa. Cầm số tiền này ra nước ngoài sống đi, sống tốt một chút. Số tiền anh đưa cho cô ta đủ sống cả đời yên ấm, cô cũng chẳng tiếc tiền đó. Nếu số tiền đó để đánh đổi cho cô ta một bài học, cô cũng không nhỏ mọn. Được, chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Lần đầu tiên sau khi về nước, cô ta lại rơi nước mắt vì đau lòng. Bài học này trả giá quá đắt đối với cô ta. Tiểu Vũ buồn bã rời đi. Tôi mong cô tìm được hạnh phúc thuộc về cô. Tình Tình thật tâm chúc phúc cho cô ta. Cô ta không quay lại, cũng không trả lời, nhưng mắt lại càng khóc nhiều. Em có sao không? Anh ân cần hỏi, trong khi anh mới là người bị cà phê thấm ướt áo. Em không, nhưng anh bị dơ hết áo rồi. Vậy thì tốt. Anh thở một hơi nhẹ nhõm. Các cậu ra đây cho tôi. Anh trở lại gương mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí nhìn họ. Bọn họ thầm than thảm rồi. Nếu không có tôi, các chú để cô ấy hứng hết sao? Chúng tôi thật không kịp. Triệu Hinh đáng thương nói, gương mặt hết sức baby, khiến cho ai nhìn cũng yêu. Nhưng mà quân thần là ai mà có thể dùng sắc cơ chứ? Nhưng Tình Tình là ngoại lệ. Phạt các người chùi nhà vệ sinh lầu cao nhất của công ty một tháng. Chúng ta về thôi, bà xã. Anh lại tươi cười với cô như chưa từng có gương mặt khó coi dành cho họ. Mà không phải là lầu cao nhất là khu của anh sao? Bọn họ như vậy lần này phải chui bồn cầu. Họ muốn tự tử. Lão Đại, đừng mà. Triệu Hình khóc không ra nước mắt. Ha ha ha. Chu Thiên An cười như nức nẻ khi nghe họ kể lại. Cũng được đấy, dáng làm nhá. Từ Hiên cũng không nín được cười mà trêu chọc. Mặt Thanh Bảo đen như đít nồi, không nói được lời nào. Lão Tam, chú hay thì đi mà làm. Có làn khói nhỏ trên đầu Triệu Hình bốc lên. Thôi được rồi, hai chúng tôi sẽ đi xin cho hai chú. Phòng Mạc Tổng. Chú, cả chú nữa, đều làm luôn cho tôi. Ấy đừng. Thôi tiêu thật rồi, đã không xin được còn liên lụy đến bản thân. Cái này gọi là có họa cùng chi à? Lui ra đi. Anh nhìn bọn họ rồi lại xem tài liệu như không. Ở phòng họp của bọn họ. Giờ thì hay rồi, miệng chú rất hay, cả bốn người cùng bọ luôn. Từ Hiên cười, lại mang theo chút khinh bỉ mà nói. Tôi không biết thật mà. Mặt Chu Thiên An từ trắng bệch chuyển sang đỏ rồi đen như đít nồi. Không sao, chúng ta mướn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net